Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 670. Thần linh quốc độ, tại thế giới phù thủy dừng lại 2 ngày, du lịch qua đã từng trải qua tháp cao chi địa, đoàn người liền bị thần linh quốc độ chúng thần mời, lần nữa đi thần linh quốc độ tham gia chúng thần chi hội. Ảo thuật chi linh chúa tể thần thoại ảo thuật quốc gia cũng thoát khỏi vĩnh hằng chi thuyền. Cùng bên trên hoàng kim nguyệt lượng hào quạ thần nhất tộc trở lại quê cũ. Không kịp đợi đi thần linh quốc độ. Khi thấy thần linh quốc độ trong nháy mắt, hoàng kim quạ thần giống như thấy được chính mình hồn khiên mộng nhiễu tiên cảnh thiên quốc. Thế giới khởi nguyên chính là nơi này. Lúc ban đầu cổ xưa thế giới. Tạo hóa tự tay sáng tạo thứ nhất vị diện, thần linh quốc độ Maria vị diện, phong nhà nhất tộc, cố hương, phương tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể đều có chút rung động. Bởi vì cái tên này cùng liên quan với nó truyền nói thật ra là để cho người không tự chủ được cảm giác được cái địa phương này thần thánh cùng cao lớn, thần thoại nơi khởi nguyên. Thần linh chi quốc vân vân tên đều tựa như không cách nào xưng hô chỗ này. Thần linh, phù thủy, ảo thuật sư đều khởi nguyên từ này bên trong. Cũng là tạo hóa lúc ban đầu hàng lâm địa phương. Tiến vào bên trong thế giới. Cùng thế giới phù thủy nhìn thấy thiên không thành rậm rạp chằng chịt thần thoại phù không thành. Không giống nhau, đầy trời tất cả đều là đủ loại mang theo thần thoại chi văn tinh thần. Đó là ngôi sao thần quốc, mà bị đông đảo ngôi sao thần quốc bảo vệ ở chính giữa chỗ cao nhất. Là 17 viên tản ra tạo vật ánh sáng vĩ đại tinh thần. Giờ phút này theo phương tu bọn họ đến, trong đó một viên tạo vật thần quốc toát ra ánh sáng màu trắng. Mở ra một cánh giống như vân cơn xoáy cánh cửa ánh sáng. Từng vị thần linh cùng thiên sứ đi ra nghênh đón phương tu mà tới. Cổ xưa bên trong quang minh thần quốc, mười mấy vị kế thừa tạo hóa thần quốc Elder God toàn bộ trình diện. Vân trên biển thiên sứ khải cổ tinh linh nhất tộc bó buộc cầm cùng quang minh giáo hội tán ca. Theo thần cùng thánh giả cung nghênh ở thiên quốc cửa vào trước. Hoan nghênh tất cả khách mời đến. Bên trong toàn bộ quang minh thần quốc, cấp 8 chân thần tùy ý có thể thấy. Có đến từ thần linh quốc độ bộ, có chính là theo vị diện khác chạy tới, tham gia trận này vĩ đại thịnh hội, thậm chí mấy vị Elder God toát ra cấp 9 thần thoại sức mạnh. Tương tự với phổ thông thời không chúa tể như vậy, tất cả vị diện pháp tắc viên mãn sức mạnh. Tử thần đem bầu trời hóa thành rượu đại dương, kiều diễm ướt át mỹ múa vui chi thần lấy biển mây coi như làn váy cùng sân khấu. Kéo theo toàn bộ thiên quốc nhảy múa, âm luật chi thần hát đẹp nhất ca dao, ngàn vạn thiên sứ hòa thanh, mỹ thực chi thần thì lại vẫy tay đem tìm khắp toàn bộ vách thủy tinh tìm được nguyên liệu nấu ăn. Chế tạo mà thành mỹ thực bưng lên thần linh bàn ăn. Một màn này, long trọng mà khiến người ta say mê, trừ tạo hóa quốc gia, sợ rằng lại cũng không có bất kỳ địa phương. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy, cường đại Elder God cùng cấp 8 chân thần ra sân. Tất cả thần minh tại cuộc thịnh hội này bên trên không có bất kỳ cái giá. Là tốt rồi, giống như phàm nhân, long trọng thần linh vũ sẽ kết thúc sau. Thần linh quốc độ Maria vị diện một tòa trôi lơ lửng ở biển mây bầu trời chi quốc lên. Cảnh sắc mộng ảo xinh đẹp tới cực điểm. Để cho người liên tưởng tới trên địa cầu liên quan với Babylon cổ vườn treo truyền thuyết. Nhưng là tòa này bầu trời chi quốc, nhưng lại so cái kia trong truyền thuyết càng vĩ đại bát ngát. Không biết bao nhiêu, phương tu cùng ảo thuật chi linh cùng với mấy vị quạ thần đô tạm thời dừng dựa vào ở nơi này. Nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy phía trên đại dương từng ngọn tháp pháp sư mọc như rừng. Trên mặt biển lại còn tu quỹ đạo, có thể nhìn thấy tàu hỏa, đoàn xe, bốc lên, mạo hiểm hơi nước theo màu xanh da trời trên mặt biển xuyên qua. Tháp pháp sư, biển khơi, hơi nước tàu hỏa, đoàn xe, ba người phảng phất hòa là một thể, biến thành một bộ tranh phong cảnh. Hoàng Kim Quả Thần cùng Phong Nha Ross, Quả Ẩn Đê Đê hôm qua cũng theo Phương Tu cùng tham gia thần linh chi yến. Trong đó Phong Nha Ross cùng Quả Thần Đê Đê uống tửu thần tửu chi sau. Say càng là đần độn u mê, ở bên trong quang minh thần quốc bay loạn kêu loạn. Ross thậm chí cùng âm luật chi thần đấu nổi lên bài hát tới. Đưa tới cả sảnh đường cười âm lên. Hôm nay vừa tỉnh lầy, đoàn người liền cùng nhau đi phương xa thế giới chính giữa nhất đại lục Elan. Muốn tham quan những thứ kia cổ xưa liên quan với tạo hóa thần thoại di tích. Đại lục Elan cách nơi này phi thường rất xa, yêu cầu vượt qua mấy chục tòa đại lục cùng đại dương bát ngát cương vực mới có thể đến được. Bất quá đến được sau, mọi người lại phân đạo dương tiêu, mỗi một người đều có mình muốn tìm, cùng bất đồng chỗ cần đến. Phương Tu đi tới xa xưa nhất Quang Minh Giáo Hội Thần Điện. Tới nơi này hướng không có tín đồ, chỉ có mấy vị cổ đại Quang Minh Thánh Đồ đang canh giữ ngôi thần điện này. Thần điện cổ xưa, cao lớn, tang thương, chất phác tới cực điểm, lại khiến người ta cảm thấy cái kia cổ xưa yên tĩnh khí tức. Đặt ở thần điện chính giữa nhất, cũng không phải là hiện đảm nhiệm Quang Minh Thần Phương Tu trước nhìn thấy vị lão giả kia, mà là một vị ăn mặc màu trắng thần bào, mang theo mặt trời văn mặt nạ thần linh. Tại thần linh bên trái, một vị nửa che mặt trời văn mặt nạ, lộ ra thánh khiết khuôn mặt nữ thần sừng sững ở đứng dậy cạnh. Mà bên phải bên thì lại là một vị khoác thần kiếm, còn như là chiến thần tóc vàng nữ chiến thần, chính là một cái đầu không biết tại sao lùn một chút đều khiến người cảm thấy chưa đủ uy mãnh. Trông chừng thần điện cổ đại Quang Minh Thánh Đồ nói cho Phương Tu, đây là xa xưa nhất Quang Minh Giáo Hội Thần Điện, cũng đồng dạng là tạo hóa thần điện, đứng ở chính giữa chính là tạo hóa, bên trái là Quang Minh Giáo Hội đời thứ nhất Quang Minh Thần, phía bên phải là Thái Dương Thần Giáo đời thứ nhất Thần Mặt Trời. Đứng ở tạo hóa bên dưới tượng thần, Phương Tu ngẩng đầu nhìn lấy cái này tượng thần, nguyên lai tạo hóa là như vậy. Wendy nói, tạo hóa dáng dấp cùng ta có chút giống. Phương Tu liên tưởng, không tự chủ được liền đem mặt mình cho thả lên. A hát, còn cảm thấy rất thích hợp. Ở bên trong thần điện, nghe vị này vĩnh hằng bất tử, khởi nguyên từ tạo hóa thời đại Quang Minh Thánh Đồ giải thích Quang Minh Giáo Hội cố sự. Nhưng là tại Phương Tu góc độ cùng chú ý điểm tới nhìn, hắn cảm thấy chính mình nghe càng giống như là tạo hóa cố sự. Thánh Đồ xưng hô tạo hóa làm chủ, xưng đời thứ nhất Quang Minh Nữ Thần vì Thánh, lại không có quá nhiều nhắc lên đời thứ nhất Thần Mặt Trời. Có lẽ là bởi vì tại thuộc về thời đại kia, Thần Mặt Trời vị này thần minh dành cho Quang Minh Thần quá nhiều thống khổ hồi ức cùng không chịu nổi. Chủ lúc hàng lâm là hóa thân đại thiên sứ Pharaoh hàng lâm tại thế, chủ ban cho thánh chi thần máu, trên đời mới có thần tích. Tại thánh đồ truyền thuyết cổ xưa bên trong, trên đời vị thứ nhất thần minh chính là Quang Minh Thần. Xa xưa nhất tôn giáo chính là Quang Minh Giáo Hội cùng Thái Dương Thần Giáo. Song phương lúc ban đầu tín ngưỡng đều là tạo hóa. Đời thứ nhất Quang Minh Thần kế thừa tạo hóa chủ thần quốc cùng với tạo hóa thần khí gương mặt. Pharaoh, đời thứ nhất nữ thần mặt trời liền kinh khủng hơn rồi. Trực tiếp là con cháu của tạo hóa chuyển thế nhân gian. Tay cầm tạo hóa thần kiếm, thần thoại xa xưa nhất chính là hai vị này thời đại nhân vật chính trong lúc đó cố sự. Phương Tu thật sự là rất khó tưởng tượng, hai cái này nếu là hàng lâm tại vô tận thời không? Một cái kế thừa tạo hóa thần huyết thần khí, một cái trực tiếp là tạo hóa thân tử, sợ rằng toàn bộ vô tận thời không cũng phải nằm trên đất. Ai có thể hận qua được nhân vật như vậy? Tiếp đó, Phương Tu đến được đại lục Elan cổ Tu Tan Chi Địa, Bây giờ nơi này sớm liền trở thành hơi nước cùng máy móc nữ thần trên đất thần quốc. Không thấy được cái kia cổ xưa bầu trời thần giáo. Chỉ không lưu một chút cổ xưa di tích hài cốt. Quanh đi quẩn lại, Phương Tu nhìn một tòa tòa cổ xưa thánh thành. Nghe xong các đại giáo phái cùng thần minh truyền thuyết. Đối với tạo hóa truyền thuyết cùng cố sự, cũng biết đến rõ ràng hơn. Thậm chí đối với tạo hóa tồn tại, trong lòng cũng có một cái rõ ràng đường danh. Cuối cùng, Phương Tu lại đi đến đại lục Yara, cổ xưa tinh linh quốc gia, đệ nhất cây nơi cây sinh mạng sinh trưởng cùng tinh linh nhất tộc cùng với ảo thuật sư thánh đàn. Nơi này so những chỗ khác càng sạch sẽ, liền tinh linh đều không thấy được. Chớ nói chi là cổ xưa tinh linh nhất tộc cùng xa xưa nhất cây sinh mạng dấu vết. Chỉ có thể nhìn thấy pháp sư chi thần thần điện. Phương Tu cảm giác hơi có chút thất vọng. Mảnh này lúc ban đầu tạo hóa hàng lâm quốc độ cổ xưa bên trên. Trừ truyền thuyết lâu đời, đã từng trải qua tạo hóa di tích cùng từng tồn tại vết tích. Đã sớm theo năm tháng biến đổi biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Hoặc là đã sớm bị người mang đi. Duy nhất để cho Phương Tu cảm giác được vui mừng là chuyến này lữ hành, để cho mình trong lòng cái đó lớn nhất nghi ngờ vạch trần. Không vẻn vẹn biết mình lai lịch cùng khởi nguyên, càng là tự mình đến nơi này nơi khởi nguyên biết mình hết thảy cùng đã qua. Hơn nữa nhớ lại đã từng trải qua hình ảnh sau, để cho Phương Tu càng rõ ràng hơn biết. Mình chính là Phương Tu, mà không phải là lên một vị thế hệ đầu tiên chủ thần. Xóa đi tâm trên đầu bóng mờ lớn nhất, có thể nói là không có cái gì tiếc nuối, thậm chí có thể nói là viên mãn. Phương Tu trở lại có chút sớm, bất quá ở trước hắn, còn chưa tới Maria vị diện giữa trưa, ba vị quạ thần cũng có chút thất hồn lạc phách trở về. Nhìn như chuyến này lộ trình cũng không lớn thuận lợi hoặc là như ý. Quả thần đê đê nói cho Phương Tu, thần linh quốc độ phong nha nhất tộc cũng sớm đã không đảm nhiệm nữa người đưa tin sứ mệnh rồi. Mà cùng nhau đi tới thế giới Black Sách mộng ảo thiên đường. Trở thành bên trong toàn bộ vách thủy tinh, tiếng tăm lừng lẫy thần trò chơi. Xa xưa nhất thần trò chơi Blackjack đi theo không gian cùng tìm tòi chi thần rốt rời đi tạo hóa. Quốc gia sau, phong nhà đã sớm quên mất người đưa thư đã qua. Hoàng kim quả thần cảm giác được cực độ thất lạc. Cảm thấy cái này thần linh quốc độ cùng chính mình tưởng tượng bên trong một dạng vĩ đại. Nhưng là tiếc nuối chính là phong nhà nhất tộc lại không ở chỗ này rồi. Càng không còn là cổ xưa người đưa tin phong nha nhất tộc rồi. Nhưng là suy nghĩ một chút lại trở nên lần nữa chân phấn. Phong nha là người đưa tin chi thần. Nếu tạo hóa đất nước phong nha đã sớm quên mất sứ mạng của mình, chúng ta lại không thể quên. Tại cổ xưa niên đại bên trong, chúng ta chính là thay tạo hóa truyền phong thơ. Bây giờ tại tạo hóa quốc gia, là thời điểm làm cho tất cả mọi người lại nhớ lại hết thảy các thứ này rồi. Tiếp lấy ảo thuật chi, linh chúa tể cũng trở về, tìm kiếm khắp nơi tinh linh nhất tộc cùng ảo thuật sư khởi nguyên vết tích. Bất quá cũng không có tìm được. Thoạt nhìn mảnh này bên trên thần linh quốc độ, liên quan với tinh linh nhất tộc vết tích, nhưng là biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Dù sao tinh linh cùng ảo thuật sư cùng thần linh quốc độ đánh mấy cái thời đại. Loại tình huống này cũng là có thể đoán trước. Ảo thuật chi linh chúa tể nói đến một cái mới mẻ phát hiện. Nhưng là ta tại Nhã Lan đại lục một cái mặt trời tinh linh di chỉ trong góc. Thấy được một tòa tên là tự nhiên trật tự chi chủ tượng thần. Ta mới biết được, nguyên lai tinh linh xa xưa nhất tín ngưỡng thần minh là một vị này. Phương Tu suy nghĩ một chút, ta thật giống như nghe qua, nghe nói cũng là tạo hóa hóa thân, ảo thuật chi linh chúa tể suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bình thường. Những thứ kia tại thế hệ đầu tiên quang minh thần trước xuất hiện thần minh cùng tín ngưỡng, cũng đều là tạo hóa cất bước đại địa thời điểm bị người nhìn thấy, hoặc là lưu lại thần tích, mọi người liền đem tôn xưng là Bất Đồng Thần Minh, đội lên Bất Đồng Thần Hào. Phương Tu gật đầu một cái, chẳng qua là cảm thấy tạo hóa lúc ban đầu sáng tạo cái thế giới này càng giống như là một trận thử nghiệm. Có lẽ cũng không biết chính mình muốn làm gì. Chẳng qua là ở trong hư vô sáng tạo ra cái thế giới thứ nhất. Sau đó cứ dựa theo bộ dáng của mình chế tạo bất đồng sinh mạng. Tinh linh, người thú, nhân loại dần dần phát triển khai. Cũng dần dần quyến luyến ở nhân gian. Cùng chính mình tạo vật sinh ra cảm tình. Cuối cùng mệt mỏi cũng mệt mỏi. Liền rời đi cái thế giới này. Có lẽ đây chính là thế giới khởi nguyên cùng chân tướng đi. Ảo thuật chi linh có chút chỗ đồng ý, có chút chỗ cũng không đồng ý. Cũng không ai biết tạo hóa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá ta vẫn là cảm ơn sáng lập vô tận thời không này, mới có chúng ta cùng hết thảy. Ngày thứ ba, Hoàng Kim Quả Thần mang theo Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào cùng Phong Nha nhất tộc hướng Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể cáo biệt. Bởi vì đến nơi này, chúng nó đã tới cố hương sau cùng một trạm. Bọn họ đi phù thủy tháp cao trốn cũ, nhìn thấy viễn cổ Phong Nha nhất tộc chỗ ở. Chẳng qua là cố hương đã sớm biến thành, trở nên cảnh còn người mất. Chúng ta chuẩn bị đi thế giới Black Sách Mộng Ảo Thiên Đường, viếng thăm cái thế giới này Phong Nha nhất tộc cùng thần trò chơi. Hoàng Kim Quả Thần nói cho Phương Tu gật đầu một cái. Nếu về nhà, đi viếng thăm đồng tộc cũng là phi thường chuyện bình thường. Sau đó thì sao? Các người có ý kiến gì hay không? Là lưu ở cái thế giới này? Vẫn là, Phương Tu còn chưa nói hết. Là đang hỏi thăm Hoàng Kim Quả Thần có hay không với cái thế giới này Phong Nha nhất tộc cục diện. Có chút thất vọng. Có thể hay không lần nữa trở lại vô tận thời không? Hoàng Kim Quả Thần lại lắc đầu một cái. Nơi này là cố hương của chúng ta. Ta thích nơi này, cũng yêu quý nơi này. Ta tổ tổ bối bối đều sinh lớn lên ở nơi này. Tổ tiên của ta đều nói cho ta, nếu như có một ngày, nhất định muốn về tới đây. Ta theo lúc nhỏ liền từng nghe nói rất nhiều liên quan với nơi này cố sự cùng truyền thuyết. Ta sẽ không trở về. Ta lại ở chỗ này thành lập một cái người đưa tin thần quốc. Ta sẽ trở thành người đưa tin chi thần. Hoàng Kim Quả Thần nhìn về phía Phương Tu. Có lẽ có một ngày, tạo hóa quốc gia cùng vô tận thời không liên lạc sẽ bị đả thông. Chúng ta Phong Nha nhất tộc sẽ theo tạo hóa quốc gia đi ra ngoài đưa tin đây. Phương Tu sửng sốt một chút, biết Hoàng Kim Quả Thần là có ý gì, gật đầu một cái, ta hy vọng cũng có thể nhìn thấy ngày này, có thể nhận được Phong Nha nhất tộc theo rất xa địa phương đưa gửi tin tới cái. Nhưng là một cái làm người ta cao hứng sự tình. Phong Nha Ross Dâu cùng Quả Thần Đê Đê cùng ở phía sau Hoàng Kim Quả Thần, gặp mặt Phương Tu một lần. Hai người có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhìn một cái chính là có gian tình. Phương Tu nhìn một cái kia Phong Nha Ross gian tướng, còn mang theo một bộ mập mờ thần sắc đều cảm giác sọ não thương. Còn không chờ hai quạ mở miệng, liền trực tiếp nói, được được được, ta biết các ngươi muốn tới nói gì. Đi thôi, ta biết không giữ được các ngươi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Phương Tu vẫn là có chút không nỡ bỏ. Có Phong Nha Ross ở bên cạnh thời gian, luôn cảm giác muốn náo nhiệt rất nhiều. Phong Nha Ross Dâu không có tim không có phổi cười lớn ha ha. Cũng không phải là không gặp mặt nhau nữa. Ngươi còn có thể tới gặp ta à? Quả Thần Đê Đê, tôn kính Phương Tu miệng hạ. Cảm ơn ngài khoảng thời gian này tới nay đối với chiếu cố cho chúng ta. Chúng ta sau đó còn có thể đưa cho ngài tin đấy. Phương Tu cười một tiếng. Có chuyện gì? Có thể tới tìm ta. Phong Nha nhất tộc cũng đi rồi. Ngồi Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào chiếc thuyền lớn này rời đi. Đi vách thủy tinh chỗ sâu. Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể cũng không có chuẩn bị ở lại thần linh quốc độ. nên xem xong đều xem xong. Chuẩn bị đi ảo thuật thế giới ra mắt nhiệm thứ 2 ảo thuật đế quốc hoàng đế Minit Ambrose. Như vậy thần linh quốc độ 3 cái vĩ đại thần thoại quốc gia. Thần linh, phù thủy, ảo thuật sư nơi khởi nguyên bọn họ coi như là đều đi tới. Bất quá bọn họ còn không nhúc nhích thân rời đi thần linh quốc độ thế giới Maria. Theo bên trên vách thủy tinh chư thần bên trong thần quốc. Một vị quang minh thần quốc thiên sứ đưa tới một phong đến từ thế giới phù thủy bức thư. Tháp cao chi chủ Catlin mời xin tất cả Elder God đi tinh giới chỗ sâu mở ra Elder God hội nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.